Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, chương 461, không hỏi Tây Đông. Chương cuối, phiên ngoại ghi, chương cuối, không hỏi Tây Đông, một năm này, hết thảy đều có chút không đồng nhất dạng. Đầu tiên là ngày đó Nam Hải Tiểu Đảo, Lâm Tàng Phong chỉ ba cô gái nói câu nói kia sau đó. Trí nhớ của hắn bắt đầu từ từ toàn bộ trở về. Thế là, Lâm Tàng Phong lại trở lại Seoul, mà Lâm Phụ đã thành thói quen Tiểu Đảo sinh hoạt, cũng không có cùng Lâm Tàng Phong cùng đi Hàn Quốc. Lâm Tàng Phong chỉ có thể cách mỗi nửa tháng hồi Tiểu Đảo một lần, ở vài ngày bồi bồi phụ thân, nhưng hắn không là một người trở về, có đôi khi là Crystal cùng hắn cùng một chỗ trở về. Có đôi khi là Taeyeon, còn có lúc là Jessica, mà ném lái trở về thời gian, Lâm Tàng Phong cũng rất khó rảnh rỗi. Đầu tiên là cùng Dung cha Dung mẫu gặp mặt xin lỗi. Sau đó là cùng Lee Un Huyên, Ji Sang Ha, Công Ha Jong, Lâm Nhất đám người lại gặp nhau. Ngày đó, một đám đại nam nhân uống hơi kém đoạn chữ phiến. Sau cùng đều là riêng phần mình gọi người mang về. Bất quá ngày đó còn có chút khúc nhạc dạo ngắn, bởi vì tới đón Lâm Tàng Phong chính là ba cô gái, còn riêng phần mình lái một chiếc xe. Ngày đó qua đi, Lâm Tàng Phong lại trở lại xa cách đã lâu tụ nghĩa. Lee Un Huyên tiếp tục làm lên vung tay trưởng quỹ, mà Lâm Tàng Phong kỳ thực cùng Lee Un Huyên cũng kém không nhiều. Cơ bản đem cuốn nhúc giao tiếp cho Công Ha Jong, Lâm Nhất bọn người, trừ cái đó ra, Ji Sang Ha cũng quả thực là đem Lâm Tàng Phong gọi vào bệnh viện. Cẩn thận kiểm tra một lần, xác nhận không có vấn đề, mới đem hắn phóng trở về. Đến mức Hải Các, không còn chỉ có Crystal cùng Lâm Tàng Phong ở chỗ này. Taeyeon ngùng Jessica cũng kinh thường tính đến cọ ở. Thậm chí có thể nói là hầu như đều trực tiếp chuyển vào. Một ít quan hệ cứ như vậy đần độn u mê. Hoặc là nói, tại mọi người ngầm thừa nhận bên trong thành lập. Thế là, bình thường hai người thường ngày bị chia cắt thành bốn người thường ngày. Một chương bàn ăn bốn người ngồi vây quanh. Một bộ phim bốn người xem. Một cái giường, tốt, a ngủ, vẫn là tất cả đều phòng ngủ. Mà Lâm Tàng Phong cũng vẫn không buông ra, ngủ là chỉ bồi tiếp Crystal. Cái này khiến mặt khác hai nữ hài có đôi khi cũng rất xấu hổ. Chỉ là dứt bỏ ngủ vấn đề, còn lại thường ngày nhưng vẫn là rất ngọt. Tỉ như, Lâm Tàng Phong cùng Jessica đấu võ mồm, đấu thua, Jessica liền không vui ngồi vào một bên phụng phiu. Lâm Tàng Phong liền vội vàng chạy tới xin lỗi nhận lầm đùa nàng cười. Lại tỉ như, Lâm Tàng Phong cùng Taeyeon nói chuyện phiếm, sẽ không bao giờ lại có cái gì cấm chế cùng khó tả đau đớn. Thậm chí Taeyeon có đôi khi thân Lâm Tàng Phong thoáng cái, Lâm Tàng Phong cũng chỉ là cười ngây ngô, sẽ không né tránh. Sau cùng nói hồi Crystal cùng Lâm Tàng Phong, Crystal ưa thích cùng Lâm Tàng Phong cùng một chỗ nằm nói chuyện, thích cùng một chỗ nghe ca nhạc, thích cùng một chỗ nấu cơm, nhưng Lâm Tàng Phong càng ưa thích đút nàng ăn cái gì. Thế là, ngắn ngủi một tháng, Crystal liền bị Lâm Tàng Phong triệt để nuôi cho béo. Cứ như vậy, thời gian trong nháy mắt đi vào ngày 14 tháng 2. Một ngày này, là Valentine, một ngày này, Hải Các bên trong chỉ có Crystal cùng Lâm Tàng Phong. Taeyeon cùng Jessica đều riêng phần mình trở về nhà. Cái này khiến Lâm Tàng Phong có chút không nghĩ ra. Hắn nhìn về phía Crystal. Su Jung, Taeyeon cùng Jessica thế nào đột nhiên về nhà? Crystal phình lên khuôn mặt nhỏ, có chút thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Hôm nay là Valentine, hai vị tỷ tỷ đều nghĩ ngươi đi tìm nàng nhóm thôi. Ai? Tỷ tỷ nhóm thật là trẻ con a, nói đến cũng đều lớn hơn ta nhiều như vậy đây. Lâm Tàng Phong nhu hòa sờ sờ Crystal tóc, vậy ta ở chỗ này cùng ngươi đi. Được rồi, đều đã nói tốt muốn cùng một chỗ sinh hoạt. Crystal ấm áp lộ ra mỉm cười. Hơn nữa ngươi mỗi lúc trời tối đều bồi tiếp, ta đã nhượng hai vị tỷ tỷ đủ ghen ghét. Bất quá bởi vì ta nhỏ nhất, nàng nhóm cũng đều để cho ta không nói gì. Nhưng là hôm nay ngươi nếu là còn chỉ bồi tiếp ta một cái, nàng nhóm thật là liền không vui. Nói đến, Tàng Phong ngươi hẳn là cũng nhiều bồi bồi tỷ tỷ nhóm. Ta nhóm là giống nhau, đều buông xuống hết thảy muốn cùng với ngươi. Quản chi tiếp qua 3 năm, 30 năm cũng đều là dạng này. Cũng chính vì vậy, ta nhóm đều rất trân quý cái này hết thảy trước mắt. Cho nên Tàng Phong, ta nhóm đừng có lại nhượng bất luận kẻ nào thụ thương. Lâm Tàng Phong cúi đầu như có điều suy nghĩ, nửa ngày rốt cục ngẩng đầu nhìn về phía Crystal. Ta minh bạch, ta đi mang nàng nhóm trở về. Nói, Lâm Tàng Phong cầm lấy chìa khóa xe, sau đó vừa nhìn về phía Crystal, đồng thời cho nàng một cái ôm ấp. Chờ ta một hồi, ta đi đem nàng nhóm đều đón trở lại. Chuyện này người lễ, ai cũng không cần lạc đàn. Bên trong, ta chờ ngươi. Crystal cũng ôm ngược ở Lâm Tàng Phong, nhu nhu đáp lại một câu. Tegeon nhà, lúc này Tegeon ngồi tại cạnh bàn ăn. Một thân thịnh trang còn hóa lên tinh xảo trang dung, nàng xem ra chói lọi. Nhưng nàng cũng rất im lặng, an tĩnh nằm sấp trên bàn, cũng an tĩnh tại chuyển di lấy chú ý lực. Chỉ gặp nàng đem kiều tiếu khuôn mặt đỡ tại một cái cánh tay lên, mà một cái tay khác thì quyển cùng với chính mình một sợi rủ xuống tóc chơi. Buồn bực ngán ngẩm nhưng lại 10 phần đáng yêu. Mà ánh mắt của nàng khi thì quét về phía cửa ra vào. Kỳ thực trước lúc này, Sunny tới qua một lần. Nàng vốn là muốn đi đài phát thanh, nhưng trước khi đi vẫn là đến nhìn một chút Tae-yeon. Ngươi nhóm, thật 4 người ở chung sao? Sunny đi thẳng vào vấn đề. Lúc đó Tae-yeon trầm mặc không nói chuyện, nhưng lại khẽ gật đầu một cái. Sunny ánh mắt phức tạp đứng lên. Quả nhiên, so với nghe nói, vẫn là từ trong miệng ngươi nói ra càng khiến người ta chấn kinh. Tae-yeon vươn tay nhẹ nhàng xoa, xoa thu lớn lên cái cổ. Đều đã truyền ra sao? Sunny có chút không nói gì. Hoa Hạ có một câu, gọi tốt sự tình không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Ngươi cho rằng loại sự tình này có thể giấu ở bao lâu? Huống chi ngươi nhóm còn một chút suy nghĩ ẩn tàng ý tứ đều không có. Ngươi nhóm chẳng lẽ đều không suy nghĩ hậu quả sao? Đây chính là dính líu ba nhà người, ngươi nhóm biết không? Sunny, Tae-yeon âm thanh an tĩnh vang lên. Ta nhóm cho tới bây giờ đều không có bất kỳ cái gì ẩn tàng. Cũng không phải nhất thời xúc động, sở hữu nên nghĩ, sẽ phát sinh, sẽ có nghị luận. Ta nhóm đều nghĩ qua, chỗ lấy cuối cùng mới có thể làm quyết định này. Có lẽ Sunny ngươi sẽ cảm thấy hoang đường. Thế nhưng là, đi qua thật qua thống khổ đến dù cho buông xuống tới, cũng không nỡ hiện tại cùng tương lai liền như thế không nhìn thấy hắn. Hơn nữa ngươi biết không, hắn biến mất 3 năm, 3 người chúng ta cũng tìm hắn 3 năm, hoặc là càng chuẩn xác mà nói. Tại ngươi nhóm tất cả mọi người không biết tình huống dưới, ta nhóm vụng trộm tìm hắn 3 năm, ta nhóm lẫn nhau lén gạt đi, giả bộ như đều quên bộ dáng của hắn tìm hắn, nhưng mà lại đều hy vọng có một ngày như vậy cái thứ nhất tìm tới hắn. Thế nhưng là, cuối cùng của cuối cùng cũng là 3 người chúng ta cùng một chỗ tìm tới hắn. Ngày ấy nhìn lấy hắn, ở trước mắt, 3 người chúng ta đều không nói gì, nhưng lại rất ăn ý tán đồng một sự kiện. Hắn hiện tại cùng tương lai, ta nhóm muốn, quản chi, đây là một chuyện xấu. Tae-yeon lời nói rơi xuống, Sunny trầm mặc nửa ngày, nàng mới nhìn hướng nàng, rất an tĩnh phun ra một câu. Ngươi nhóm, lúc nào kết hôn? Tae-yeon lời nói trì trệ. Sunny vấn đề. Tae-yeon không có cho ra đáp án, Nhưng Sunny cũng không hỏi tới nữa, chỉ nói là đến lúc đó cho nàng nói một tiếng, liền quay người khoát khoát tay rời đi Taeyeon nhà. Mà Taeyeon đưa mắt nhìn nàng rời đi về sau, liền bắt đầu nằm sấp trên bàn các loại. Chờ, Lâm Tàng Phong, rốt cục, tại một trận im lặng bên trong, cửa bị mở ra, người tiến vào, cao cao gầy gò, dù cho còn không nói gì nói, cũng rất nhẹ nhàng liền dẫn động cái nào đó lúc đầu nằm sấp. Nhưng bởi vì hắn đến mà lập tức đứng lên, đón lấy hắn nữ hài vui sướng. Ngươi đến a, trên đường có chút kẹt xe. Cái kia, hôm nay là ngày gì a? Valentine. Cái kia, ngươi có sắp xếp gì không? Có, là cái gì? Theo ta đi. Chấm chấm. Dung ra, Jessica dưới lầu trên ghế salon có chút đứng ngồi không yên. Bởi vì nàng có thể cảm nhận được phía sau mình, cha mẹ cửa phòng ngủ chỗ này truyền đến ánh mắt. Cũng bởi vì chờ mong người nào đó đến mà bị gấp đôi giày vò. Đúng thế, Dung cha Dung mẫu đã ẩn ẩn minh bạch thứ gì. Từ một tuần trước liền bắt đầu liên hệ Lâm Phủ, hy vọng có thể thương lượng với hắn một ít chuyện. Trừ cái đó ra, Dung cha Dung mẫu cũng tận lực tránh né Jessica. Bởi vì hai vị trưởng bối đã không biết nên thế nào đi đối mặt hai người nữ nhi cùng Lâm Tàng Phong. Sự tình Lâm Tàng Phong trở về cố nhiên rất tốt, nhưng đột nhiên liền đem đại nữ nhi cũng bắt cóc, nghe nói còn có đã từng đại nữ nhi đội trưởng cũng tham dự trong đó. Lần này liên lụy ba cái gia đình, nhượng Dung cha Dung mẫu lúc đầu tưởng rằng tiểu nữ nhi rốt cục có thể hạnh phúc vui sướng tâm. Tình trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc, hôm nay chính là khó tả một ngày, đại nữ nhi đột nhiên trở về. Không chỉ có mặc vào đẹp mắt y phục, còn ăn mặc thật xinh đẹp ngồi ở chỗ đó đợi người tới tiếp nàng. Nếu như là vì một cái nào đó tâm di người, Jessica làm như vậy Dung cha Dung mẫu cũng sẽ không nói cái gì. Có thể lòng này di người hết lần này tới lần khác là Lâm Tàng Phong. Dung cha Dung mẫu tâm lý, thở dài liền liền, lại rốt cục vẫn là không phản bác được. Dứt khoát liền trực tiếp trốn vào phòng ngủ, có lẽ là rốt cục chịu không được loại này dày vò. Jessica đứng lên, hướng đi Dung cha Dung mẫu phòng ngủ. Dung cha Dung mẫu sững sờ, vội vàng đóng cửa lại, cùng một chỗ ngồi tại trên giường, giả bộ như trong phòng ngủ xem tivi dáng vẻ. Nhưng đẩy ra cha mẹ cửa phòng ngủ Jessica lại rất rõ ràng. Thế là nàng hít một hơi thật sâu, sau đó quỳ gối cha mẹ trước mặt, Dung cha Dung mẫu thần sắc đọng lại, Dung mẫu càng là muốn đỡ lên nữ nhi, nhưng Dung cha lại giữ chặt Dung mẫu, mà Jessica cũng tại lúc này mở miệng, Nga mụ, cha, ta nhớ ngươi nhóm đã biết, ta cũng không muốn lại cùng cha, Nga mụ như thế xấu hổ, ta lựa chọn Lâm Tàng Phong. Lựa chọn hắn xem như tương lai của ta, đồng thời lựa chọn hắn, còn có Du Dung cùng ta trước kia đội trưởng, Taeyeon, những thứ này ta mặc dù không có suy nghĩ giấu diêm ý tứ, nhưng cũng không biết làm như thế nào cùng cha Nga mụ nói. Chỉ là nữ nhi biết, ta cùng Nga mụ cha, còn có Du Dung sớm muộn cũng phải đối mặt, ta kỳ thực sẽ không như vậy mà đơn giản liền đi kiên. Chỉ một sự kiện, thế nhưng là một khi kiên trì, liền tuyệt đối sẽ không cải biến. Thế là ta kiên trì thích một cái cấm chế nam nhân. Thích thật lâu, từ muội muội cùng hắn đính hôn, đến kết hôn, đến tách ra, lại mãi cho đến hắn biến mất lại rốt cục xuất hiện. Ta cũng không có thay đổi, ta chán ghét dạng này chính mình, nhưng ta, thật khống chế không chính ta. Cho nên ta tìm hắn thật lâu, lâu đến ta đem tìm hắn biến thành một chủng tập quán. Hiện tại, ta rốt cuộc tìm được hắn, nhưng cũng có rất nhiều vấn đề đều bày ở trước mắt ta. Những vấn đề kia mỗi cái đều đủ để cho ta dùng rất lâu thời gian cùng tinh lực đi giải quyết. Giống như thường một vấn đề đều là một ngọn núi, thậm chí có đôi khi, có như vậy vài tòa núi. ta liều mạng đều lật bất quá đi. Thế nhưng là, ta vẫn là suy nghĩ yêu hắn. Chấm chấm, tới đón Jessica thời điểm. Jessica liền đứng tại ven đường. Lâm Tàng Phong xuống xe, nhẹ nhàng giữ chặt tay của nàng. Thế nào ở bên ngoài? Jessica nhìn một chút bị nắm chắc tay, trong mắt giấu không được vui sướng. Sau đó lại nhìn một chút ngồi ở trong xe Tae-yeon. Thần sắc cũng không có kinh ngạc. Thật giống như nàng đã nghĩ đến những thứ này. Nhìn qua sau đó, Jessica mở miệng trả lời Lâm Tàng Phong. Ta nghĩ ra được chờ ngươi. Lâm Tàng Phong có chút giật mình. Lại nắm chắc Jessica tay chuẩn bị hướng trong nhà đi. Đồng thời cũng mở miệng. Đi thôi, ta đi cùng hai vị trưởng bối nói rõ ràng. Những việc này ta sẽ giải quyết. Không cần. Jessica nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Tàng Phong, đem vuốt tay chôn ở Lâm Tàng Phong trước ngực. Ta cùng cha Nga mụ đều nói rõ ràng, bọn hắn không có phản đối. Chỉ bất quá, hiện tại hắn nhóm không muốn gặp ngươi, cho nên Tàng Phong ngươi đừng đi phiền bọn hắn. Lâm Tàng Phong sững sờ, lập tức điện thoại di động kêu lên, một cái tin nhắn ngắn phát đi qua. Lâm Tàng Phong nhẹ nhàng buông ra Jessica, sau đó lấy ra điện thoại di động, tại Jessica trước mặt ấn mở tin nhắn, là Dung cha, xú tiểu tử, ta lúc đầu không nên bỏ qua ngươi, nhưng là, ta hai người nữ nhi còn cần ngươi cố mà trân quý. Cho nên, ta tha cho ngươi một cái mạng, nhưng chỉ thả ngươi lần này, nếu như ngươi dám để cho ta hai cái nữ nhi có một chút không cao hứng. Ta nhất định sẽ hung hăng giáo huấn ngươi. Ngươi nhớ kỹ cho ta. Xú tiểu tử. Xem hết. Jessica đỏ cả vành mắt. Nhìn về phía nhà phương hướng. Chỗ này. Dung cha Dung mẫu chính đứng ở cửa sổ vừa nhìn hắn cùng nàng. Hơn nữa Dung mẫu là vừa nhìn vừa khóc. Dung cha chỉ có thể một bên nhẹ giọng an ủi nàng. Một bên ánh mắt lại nhìn chằm chằm Lâm Tàng Phong. Bất quá nhìn về phía Jessica thời điểm, Dung cha ánh mắt lại toát ra đối với nữ nhi ôn nhu thương yêu. Lâm Tàng Phong không nói thêm gì, chỉ là rất chân thành rất chăm chú nhìn Lâm phụ nhẹ gật đầu. Sau đó, hắn nhẹ nhàng lôi kéo hốc mắt hồng hồng Jessica lên xe. Sau đó tại Dung cha Dung mẫu trong ánh mắt lái về phía phương xa. Lên xe trước. Jessica bởi vì cha mẹ đang nhìn, cho nên cực lực chịu đựng không khóc. Nhưng lên xe, nàng rốt cục nhịn không được. Nước mắt khoảng cách giàn giụa đứng lên. Tae-yeon vội vàng xuất ra khăn tay cho Jessica xoa lên nước mắt. Mà Lâm Tàng Phong cũng xuyên qua kính chiếu hậu ôn nhu an ủi. Hồi lâu, Jessica mới dần dần dừng lại nước mắt. Tae-yeon nhìn lấy đây hết thảy. Tự nhiên cũng cái gì đều hiểu. Thế là, một bên nắm cả đứt quãng nức nở Jessica. Tựa hồ suy nghĩ rất nhiều nàng cũng đối với Lâm Tàng Phong mở miệng. Tàng Phong, ngày mai, đi nhà ta đi. Cái nhà này là chỉ Tae-yeon tại Trơn Du nhà. Cho nên lời nói rơi xuống. Jessica nhìn lấy Tae-yeon thần sắc động đất thoáng cái. Mà Tae-yeon lại đối nàng cười cười. Jessica người có thể làm được cùng bỏ ra. Ta một dạng có thể a. Ta cũng không muốn thua đây. Sau đó, nàng vừa nhìn về phía Lâm Tàng Phong. Các loại, chờ, một cái trả lời. Mà Lâm Tàng Phong không do dự. Được, ngày mai cùng ngươi về nhà. Chấm chấm, đem lái xe đến Hải Các. Nối liền Crystal, bốn người trên xe chạy thật lâu. Đi vào một vùng biển bãi. Mảnh này biển, không phải đã từng biển san hô, cũng không phải cùng ai tới qua nào đó chữ phiến biển. Bốn người, lần đầu tiên tới nơi này, gió biển thổi vào, hải lãng đánh tới, Sunny còn treo ở thiên không, thanh tịnh nước biển phản chiếu lấy thiên không, một mảnh liên miên vẻ đẹp chiếu rọi mà đến, Jessica hơi hơi duỗi ra lưng mỏi, chỉ Lâm Tàng Phong có chút phàn nàn. Có lẽ là bởi vì đạt được cha mẹ nhận có đồng ý hay không? Lời của nàng có chút kiều mị. cái này là trước kia không có. Tàng Phong, ngươi làm gì không sớm một chút nhi giải thích bờ biển a? Ta đều không mang nên mang y phục. Tê Yeon cười liếc nhìn nàng một cái. Nhanh như vậy liền nghĩ dụ hoặc Tàng Phong. Jessica bĩu môi, vậy ngươi cũng tới a? Nói, khinh bỉ nhìn lấy Tê Yeon dáng người. Tê Yeon bất đắc dĩ lật qua tiểu bạch nhãn. Ngươi liền nhìn chằm chằm thân hình của ta không thả đúng không? Ai, ngươi nói đúng. Jessica thoải mái thừa nhận. Ai nha, hai vị tỷ tỷ chớ quấy giày có được hay không? Crystal chỉ có thể làm cái khuyên can. Mà Lâm Tàng Phong cười nhìn lấy ba cô gái. Chậm rãi đi tới. Đầu tiên là đi vào Crystal trước mặt. Crystal có chút không hiểu. Tàng Phong, thế nào? Lâm Tàng Phong ngồi xuống, ra hiệu Crystal, đến, ta cõng ngươi. Crystal lập tức do dự, nhìn một chút Tê Yeon cùng Jessica sau càng là khoát tay áo. Quên đi thôi Tàng Phong, tỷ tỷ nhóm đều nhìn đây. Lời nói rơi xuống, Tê Yeon cùng Jessica cũng có chút ghen ghét nhìn về phía Lâm Tàng Phong. Lâm Tàng Phong cũng không giải thích, chỉ tiếp tục thúc giục. Lên đây đi, ta có biện pháp. Crystal không lay chuyển được, chỉ có thể có chút áy náy nhìn một chút Tê Yeon cùng Jessica. Sau đó nhẹ nhàng nằm lên, mà Lâm Tàng Phong sau lưng được Crystal sau, liền hướng đi Tê Yeon cùng Jessica bên cạnh, sau đó hướng nàng nhóm đưa tay ra. Lúc đầu hai nữ hài bởi vì Lâm Tàng Phong bất công có chút không vui. Nhưng theo Lâm Tàng Phong đưa tay, nàng nhóm tựa hồ minh bạch cái gì, rốt cục cũng đưa tay ra. Thế là, im lặng mà mỹ lệ trên bờ biển, bày biện ra dạng này một hình ảnh. Lâm Tàng Phong trái tay nắm lấy Jessica tố thủ, phải tay nắm lấy Tê Yeon tay nhỏ, cõng ở sau lưng Crystal. Sau đó cứ như vậy tại bờ biển lưu lại từng dãy dấu chân. Thị giác tiếp tục làm duỗi. Hắn cùng nàng nhóm liền như thế đi tới. Không có chỗ cần đến, không có phương hướng đi tới. Khi thì có thể nghe thấy hắn cùng nàng nhóm truyền đến hoan thanh tiếu ngữ. Mà những cái kia hoan thanh tiếu ngữ tại ánh nắng bên trong, tại hải lãng bên trong, tại trong gió biển, hóa thành thời gian âm thanh. Cả đời này, đoạn đường này, không hỏi, Tây Đông. Bản hoàn tất cảm nghĩ, viết xong, yên lặng bắt đầu viết, cũng yên lặng viết xong, rất nhiều người đều nói độc, tốt, a, không có gì có thể giải thích, dù sao ta kinh lịch không coi là nhiều, còn không có nhìn xem đại thế giới này, rất nhiều thứ từ trên sách, từ phim truyền hình trong phim ảnh hiểu rõ, viết đồ vật khó tránh khỏi có chút non nớt và hạn chế. Nhưng phía sau một lần nữa lật qua thời điểm, ta sửa chữa một chút câu nói, cũng đem bảo tiêu thông báo tuyển dụng cái kia một chương đổi. Hắn thực nói trở lại, dứt bỏ những cái kia độc điểm, rất nhiều liên quan tới thích văn chương kỳ thực còn thật đẹp mắt. Tối thiểu có đôi khi chính ta xem cũng cảm thấy không tệ. Sau đó, đây coi như là nhân sinh đệ nhất vốn đến nơi đến chốn sách. Tuy nhiên không phải cái gì tác phẩm xuất sắc, nhưng ta vẫn như cũ rất có cảm giác thành công. Về sau sẽ còn viết, Hàn Ngu cũng có khả năng, cái gì loại hình cũng có thể. Nếu như có thể, thích quyển sách này người nhóm tiếp tục ủng hộ ta. Còn có chính là cảm tạ một mực đang ủng hộ người. Cảm tạ người nhóm vẫn luôn đang nhìn, còn đưa ra rất nhiều đúng trọng tâm đề nghị. Nhất là trong nhóm các vị, ta người này không thích nói chuyện, cho nên trong nhóm cũng vắng ngắt. Rất xin lỗi, nhưng ta biết trong nhóm các vị một mực ủng hộ. Còn có dù cho không có thêm nhóm cũng một mực nhìn lấy các vị độc giả nhóm. Vạn phần cảm tạ, sau cùng, nói một chút nội dung cốt truyện. Cuối cùng là cái đẹp, kết cục tốt đẹp đi. Cá nhân ta cũng thích mỹ hảo. Càng ưa thích loại kia có hình ảnh cảm giác đoạn kết. Đương nhiên, nếu như không có phiên ngoại, cũng là cái khai phóng kết cục. Trở lại chuyện chính, kết cục ngay từ đầu không phải hậu cung, nhưng sau cùng ta vẫn là viết thành hậu cung. Ta không biết sẽ có hay không có người trách ta. Dù sao ngay từ đầu có chút độc giả lão ca là hướng về phía không phải hậu cung phương hướng đến xem. Nếu có, rất xin lỗi, nhưng kỳ thật viết đến sau cùng, ta phát hiện ai cũng không vứt được. Cho nên, sau cùng về sau cung là kết cục. Ta vậy mà cảm thấy suy nghĩ rất thông suốt. Đến mức văn chương bên trong hãm hại, ta tựa hồ cũng không có đào mấy cái, cũng đều lấp. Còn cuối cùng cùng với phía trước nâng lên Red Velvet Irene Bezo Huyn Irene. Kỳ thực cũng tính cái hãm hại. Vốn là muốn lấy nàng làm dẫn tử đoạn kết. Nhưng không nghĩ tới là một cái hố. Nhưng ta liền không bổ. Coi như là cái khai phóng. Dù sao, tiếp tục viết. Ta cảm giác khống chế không nổi mình muốn tiếp tục ngược ý nghĩ. Cho nên không có bổ. Như vậy cuối cùng của cuối cùng. Suy nghĩ viết, cơ bản đều viết ra, rất hài lòng, sau đó liền nói đến chỗ này đi, dưới quyển sách gặp lại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.